Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284, xúc sinh. Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí mọi người kịp phản ứng lúc, con rắn kia đã nuốt mất Vương Tiểu Thuận, biến mất không thấy gì nữa. Con rắn kia, là giả đi, trong đám người. Một vị phụ nữ trung niên nuốt xuống một miếng nước bọt. Sắc mặt trắng bệch, có chút không được xác định hỏi. Không có người trả lời nàng. Mỗi người đều như đầu gỗ một dạng sững sờ đứng tại chỗ. Tựa hồ tại chờ đợi viên đại sư giải thích. Lấy chứng minh con rắn kia là giả. Dù sao vừa rồi một màn kia. Quá mơ hồ. Ba, Vương Kim Hải đập một chút lan can. Đứng dậy nổi giận đùng đùng trừng mắt viên đại sư. Ngươi có ý tứ gì? Ỷ vào sẽ mấy phần giả kỹ năng liền không đem ta Vương gia thả tại trong mắt. Nhanh đưa nhi tử ta thả. Nếu không, ta định tha không được ngươi. Bịch, viên đại sư quỳ trên mặt đất. Biểu hiện trên mặt tràn ngập sợ hãi. Vương tiên sinh, con rắn kia không phải ta biến. Thật không phải ta trở nên. Ta không có bắt con của ngươi, là con rắn kia ăn hắn a hát, làm can, trước đó ngươi biến cái hai con lão hổ trêu đùa ta cũng liền thôi. Hiện tại vừa làm ra một con rắn đến, còn bắt nhi tử ta, rõ ràng liền là muốn mượn này áp chế ta, thả ngươi an toàn rời đi, liền ngươi cái này chút ít tâm tư lừa qua ta sao? Vương Kim Hải lãnh quát, Vương tiên sinh. Ta thật không có, chấm ngoặc kép, người tới, đánh cho ta. Vương Kim Hải không chút nào nghe đối phương giải thích. Phất tay mệnh lệnh sau lưng mấy cái tay chân. Mấy cái kia tay chân mỗi người trong tay đều cầm một cái to bằng cánh tay cây gậy. Xông đi lên liền là hướng về phía viên đại sư một trận loạn đà. Đánh đối phương mặt mũi bầm dập, hấp hối mới dừng tay. Lặp lại lần nữa. Thả nhi tử ta, bằng không ta liền phế ngươi một cái cánh tay, để ngươi về sau rốt cuộc biến không thành cái gì ma thuật. Vương Kim Hải ánh mắt hung ác, có lẽ là phẫn nộ, cũng có lẽ là sợ hãi, tay hắn run rẩy lợi hại. Vương tiên sinh, con rắn kia thật không phải ta đạo cụ A-Hát, ta cũng không biết nó là từ đâu mà xuất hiện, oan uổng A-Hát. Viên tiên sinh phun ra hai khỏa huyết nha, kêu khóc nói ra, nói xong, hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tần Dương, nhất định là tiểu tử này trở nên, hắn cũng là ma thuật sư, nhất định là hắn, ngươi nói bậy, tiểu Dương ca ca một mực đứng ở chỗ này, hắn làm sao biến, Tiêu Thiên Thiên tức giận phản bác, Vương Kim Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Tản ra từng tia lạnh ý. Tần gia tiểu tử, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Ngươi tin hay không? Ta có thể để ngươi tại trên cái thế giới này biến mất. Làm sao? Nhi tử mất tích vừa lại lên ta. Nói không chừng là ngươi liên hợp vị này ma thuật đại sư. Mưu sát con trai mình. Tần Dương giễu cợt nói. Ngươi đánh giám, ta sẽ giết con trai mình. Vương Kim Hải nổi giận nói, làm sao sẽ không? Tần Dương trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cầm ra tay cơ hướng phía các hương thân chào hỏi. Đến, mọi người nhìn xem, tối hôm qua có người cho ta phát mấy chương ảnh chụp cùng video. Là một đôi nam nữ động tác hí kịch, ta không nhận ra người bên trong là ai. Mọi người giúp ta nhận nhận, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Dương mà nói. Đám người sửng sốt, Vương Kim Hải càng là không hiểu thấu. Không biết đối phương đang bán cái gì cái nút. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử nghe xong là nam nữ động tác hí kịch. Vội vàng lại gần, qua cái mắt nghiện, thảo, cái này nam không phải Vương Kim Hải sao? Hẳn là tại bọn hắn trong viện trong bụi cỏ. Đúng đúng, đây chính là bọn họ sân nhỏ. A, cô gái này rất quen thuộc A-Hát. Tựa như là, Tiểu Thuận hôm qua ngày mới cưới vợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên ảnh chụp quay chụp ở buổi tối. nhưng đại khái hình dáng vẫn là bị mấy cái tiểu tử nhận ra. Mà những người khác nghe được là Vương Kim Hải cùng hắn con dâu có gian tình. Lập tức vỡ tổ, vội vàng chạy tới cướp quan sát. Khi thấy ảnh chụp người nam nữ thật sự là hai người bọn họ lúc, nhào nhào hít một hơi lạnh. Lợi hại vị này công công, nhi tử kết hôn đệ nhất ngày liền đem con dâu cho cấu kết lại. Vô sỉ tới cực điểm a hát. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, nghe người chung quanh tiếng nghị luận. Vương Kim Hải sắc mặt bá một chút biến bạch, dừng bước, kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Tuy nhiên hắn chả không thấy ảnh chụp, nhưng chỉ nghe những người này nghị luận cùng quăng tới cổ quái ánh mắt, liền biết rõ Tần Dương trên điện thoại di động đến tột cùng là cái gì. Còn bên cạnh Vương gia người cũng là quái dị nhìn xem hắn, nhất là cái kia vừa mới tiến môn con dâu, lập tức che lên mặt khóc lên, chạy vào trong phòng. Vương Kim Hải, ngươi vì độc chiếm con dâu, liên hợp vị này ma thuật sư mưu sát con trai mình, còn cố ý bày ra muốn tìm xe giả tưởng, muốn lừa gạt mọi người, nhất định phát dồ đến cực hạn. Tần Dương lãnh lãnh nói ra, liền loại người như ngươi cặn bã, không xứng làm người. Đám người nghe được hắn mà nói, sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Vương Kim Hải. Chí ít có không ít người đã tin tưởng, trách không được Vương Kim Hải sẽ dùng như vậy nhược trí phương pháp tìm xe. Nguyên lai có khác mục đích, chỉ sợ vừa rồi nổi giận để cho người ta ẩu đả ma thuật sư, cũng là cho đám người diễn một trận khổ nhục kế mà thôi. Xúc sinh a hát, cặn bã a hát, ngay cả mình con dâu đều không buông tha, liền con trai mình đều giết, không bằng heo chó, người mụ nó đánh giám. Vương Kim Hải giờ phút này sắp điên, chỉ vào Tần Dương tay run rẩy lợi hại. Họ Tần, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu ta, lão tử giết cả nhà ngươi. Thật sao? Vậy ngươi giết một cái ta xem một chút. Tần Dương đôi mắt băng hàn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Kim Hải khẽ cắn môi, cầm ra tay cơ, bấm nguội phu Dương Tuấn Phong điện thoại, quát ầm lên, dẫn người đến nhà chúng ta. Họ Tần tiểu tử kia lừa mang đi nhi tử ta, tranh thủ thời gian đến bắt hắn. Hôm nay ngươi nếu là bắt không đi hắn, lão tử không để yên cho ngươi. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại. Tiểu tử, vốn dự định nhiều để ngươi nhảy nhót hai ngày, có thể đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không lưu cùng thôn nhân tình mặt. Vương Kim Hải hai mắt đỏ như máu, trừng mắt thần sắc lạnh nhạt Tần Dương hét lớn. Giờ phút này, hắn đã điên. Trong thôn những người khác thấy cảnh này, từng cái lòng đầy căm phẫn, giận không dám nói gì. Cái này Vương Kim Hải ngày bình thường làm mưa làm gió quen, mặc dù có thôn dân báo cáo hoặc là cáo trạng, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại nhắm chúng phiền phức tới cửa. Hiện tại gặp đối phương lớn lối như thế, trong lòng cho dù phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tiểu Dương ca ca, ngươi đi nhanh đi, bằng không chờ cái kia Dương đội trưởng đến, ngươi liền đi không được. Tiêu Thiên Thiên lo lắng nói. Tần Dương mắt nhìn đồng hồ bên trên thời gian, vừa cười vừa nói, không có việc gì, Vương Kim Hải tử kỳ sắp đến. Đang nói, một chiếc xe tải bỗng nhiên đứng ở Vương gia cửa đại viện. Trên xe đi xuống 7 đến 8 cái người, ăn mặc thường phục, thần sắc lạnh lùng, mà dẫn đầu là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, mặc một bộ áo khoác, hạ thân là quần jean cùng giày ống cao, đeo kính đen, toàn thân tản ra một cỗ riêng biệt mị lực. Người đi đường này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn các thôn dân chú ý. Nữ nhân đi đến Vương Kim Hải trước mặt, lãnh lãnh mở miệng, ngươi chính là Vương Kim Hải. Ngươi là? Vương Kim Hải nhíu mày. Cảnh sát, nữ nhân phun ra hai chữ. Cảnh sát, Vương Kim Hải sững sờ. Chẳng lẽ là Tuấn Phong gọi tới? Nhanh như vậy liền đến. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, nữ nhân đôi môi vẩy một cái, hướng phía sau lưng mấy tên thường phục lãnh lãnh mở miệng. Lục soát, mỗi một chỗ ngóc ngách đều không thể bỏ qua. Nhất là hầm, nghe được nữ nhân mà nói. Vương Kim Hải mộng, vô ý thức liền muốn ngăn cản. Bạch, một trang giấy hoành ở trước mặt hắn. Ta là Đông Thành Thị Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng Lãnh Thanh Niên. Ta nhận được quần chúng báo cáo, nói ngươi nơi này tư tàng độc phẩm, cho nên đến đây tiến hành điều tra. Cái này là lệnh kiểm soát, mời Vương Tiên Sinh phối hợp. Oanh, nhìn lên trước mắt lệnh kiểm soát, Vương Kim Hải như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.